Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư Nhan bị lời nói của Thư Lệ làm hoảng sợ. Cô thật sự không ngờ chị ấy sẽ nói ra như vậy. Thư Lệ thấy nét mặt ngạc nhiên của Thư Nhan. Chị ấy cười khổ nói, cứ tiếp tục sống những ngày tháng như vậy, chị với mấy đứa nhỏ cũng mất mạng mất. Chị không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ cho đứa con. Mấy năm nay, Bình An đã làm tốn kém rất nhiều tiền cho nhà đó. Đừng nói đến bà nội của thằng bé mà ngay cả chính ba của mấy đứa nhỏ bây giờ nhìn Bình An cũng thấy khó chịu. Cho nên, khi em gái chồng đưa ra ý kiến như vậy, bọn họ cũng không phản đối. Lúc gã đồng ý đồng nghĩa, gã cũng đã bỏ Bình An rồi. Nhưng nếu không chữa trị bệnh thì Bình An cũng chỉ có thể chậm rãi chờ chết. Làm bà chủ của một gia đình nhưng lại không có điều kiện đưa kinh tế ra, nên Thư Lệ không có xíu quyền lực nào ở trong nhà. Thư Lệ đã nghĩ nếu em gái nhỏ đã dám ly hôn, thì chị ấy dựa vào cái gì mà không dám ly hôn? Chị ấy đi ra ngoài làm việc, chẳng sợ một tháng chỉ kiếm được 200 đồng, cũng có thể nuôi sống chị ấy và bọn nhỏ rồi, dù thế nào cũng không tệ hơn như bây giờ. Chị đã nghĩ kỹ chưa? Thư Nhan đánh giá Thư Lệ từ cao đến thấp, chị ấy không bắt chước cách ăn mặc của cô đấy chứ? Thư Lệ bị ánh nhìn của Thư Nhan làm sợ hãi, chị ấy cúi đầu nhìn mình. Một chiếc quần trắng bệch bị tày và một chiếc áo tay ngắn mà hàng xóm không cần nữa. Bởi vì quá lớn nên nhìn chị ấy như người lớn ăn cắp quần áo của trẻ con mặc vào. Chị ấy nhìn lại Thư Nhan, vừa nhìn chiếc áo sơ mi với quần tây này cũng biết là loại đắt tiền. Giày cao gót và trên tay còn mang đồng hồ. Trên cổ mang một vòng cổ tỏa sáng lấp lánh, khuyên tai ngọc trai. Nếu không phải ngũ quan không thay đổi, Thư Lệ thật sự không thể tin đây là em gái nhỏ của mình. TBC một đứa em gái được ba mẹ sinh ra, ban đầu em gái nhỏ không bằng chị ấy, nhưng nhìn bây giờ, con bé trẻ tuổi hơn, đẹp hơn, còn có tiền nhiều hơn nữa, chị ấy không dám nói sau khi mình ly hôn rồi có giống như Thư Nhan được hay không, nhưng ít nhất cũng sẽ không làm quần quật cả ngày mà cơm ăn không đủ no như bây giờ, ngay cả đứa con của mình cũng không bảo vệ được. Chị nói ly hôn thì anh ta đồng ý sao? Ly hôn cũng không phải chuyện một người quyết định. Nếu đàn ông muốn kéo dài thời gian với chị thì không chắc vài năm nữa có thể ly hôn được. Nhưng cứ kéo dài như vậy cũng sẽ không tốt cho chị với mấy đứa nhỏ. Thư Nhan cảm thấy chuyện ly hôn của Thư Lê còn phiền phức hơn cả cô. Anh ta sẽ đồng ý. Từ lúc anh ta có người khác bên ngoài, người kia cũng là một quả phụ. Bây giờ chị nói ra thì anh ta còn rất vui mừng đồng ý nữa kia. Thư Lệ đã sớm biết chồng mình có tình nhân bên ngoài, chỉ là không muốn quan tâm. Có tình nhân sao? Thế thì có thể làm tốt chuyện này rồi. Chỉ cần giở trò cũ ra là được. Đến lúc đó chẳng những có thể ly hôn, mà còn có thể kiếm được một chút tiền. Hai đứa nhỏ đều sẽ đi theo mẹ. Chẳng lẽ gã làm ba mà không trợ cấp phí nuôi nấng hay sao? Trước tiên, Thư Nhan hủy vé máy bay, rồi dẫn Thư Lệ đi tìm Thư Kiến Dương. Em muốn ly hôn sao? Hai mắt Thư Kiến Dương trừng lớn, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thư Nhan nghĩ. Con bé này sẽ không đi theo vết xe đổ của Thư Nhan chứ? Thư Nhan hất cằm khinh bỉ. Tại chị hai muốn ly hôn thôi. Chuyện cụ thế ra sao anh tự hỏi chị hai đi. Bảo chị ấy kể đầu đuôi cho anh nghe. Sau khi Thư Kiến Dương nghe chuyện chị ấy phải trải qua, anh ấy đập bàn, hỏi. Sao em không kể với anh sớm hơn? Kể sớm hơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể sớm hơn thì có ích gì đâu. Nói là anh em nhưng cũng không phải là anh em ruột, nên Thư Lệ đâu dám đi tìm Thư Kiến Dương. Anh ba, em nghĩ muốn tái diễn trò cũ lần nữa, dùng cách đối phó với Diệp Chí Cường sử dụng lại lên người Lữ Khánh Vĩ. Thư Nhan cười tủm tỉm, nói, Thư Kiến Dương xoa cằm, vậy chuyện này yên tâm giao cho anh là được rồi. Đúng như lời của Thư Lệ, khi chị ấy vừa đưa đơn ly hôn ra thì Lữ Khánh Vĩ lập tức đồng ý ngay. Nhưng chuyện hai đứa nhỏ chuyển nhượng cho ai nuôi lại khác, đứa nhỏ thì gã đồng ý cho Thư Lệ dẫn đi, nhưng con gái thì không được. Con gái của Thư Lệ đã 12 tuổi rồi, cũng có thể biết rất nhiều việc trong nhà, lại nuôi thêm vài năm nữa sẽ có thể nhận được một phần tiền hiếu kính cũng không tệ, đương nhiên Lữ Khánh Vĩ sẽ không muốn đưa cho Thư Lệ. Thư Nhan cũng biết gã suy nghĩ gì, nhưng cô lười lật bài ngửa với gã, nên bảo Thư Kiến Dương dẫn người đến. Hơn 30 người đàn ông vạm vỡ vừa đứng ở trong sân cũng đủ khiến bà cụ với Lữ Khánh Vĩ sợ hãi. Cách chương.